mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 13, vinh quang ích người mới. Góc truyện audio.com. Kathy Dengris thật ra là một người khá nổi danh ở vương quốc Tát Phỉ Lạp Tư. Hắn không chỉ vì hắn lấy năm 28 tuổi đã trở thành 75 cấp thánh kỵ sĩ, cũng bởi vì hắn là đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, cũng là một trong những người sáng lập ra vinh quang dong binh đoàn rồi phát triển thành dong binh đoàn mạnh nhất Tát Phỉ Lạp Tư. Đoàn lý thành viên chia làm các cấp đội trưởng, phó đoàn trưởng, quân đoàn trưởng, tinh anh, đoàn viên, sơ cấp đoàn viên và dự bị đoàn viên. Người vừa mới tiến vào mặc kệ cấp, bậc cao bao nhiêu, bối cảnh như thế nào, đều phải làm dự bị đoàn viên một thời gian. Đi theo đoàn đội, trải qua xét duyệt mới có thể trở thành chính thức đoàn viên, sau đó căn cứ vào biểu hiện và cấp bậc của thành viên để tiến hành an bài. Cấp bậc cao sẽ trở thành tinh anh, thấp làm đoàn viên, quá thấp là sơ cấp đoàn viên. Đương nhiên, nếu người ở đoàn lý có chút uy tín, cũng có thực lực, có năng lực lãnh đạo một cái quân đoàn thì, trải qua mọi người bầu cử có thể trở thành quân đoàn trưởng. Bởi vậy, có rất nhiều người muốn gia nhập vinh quang dong binh đoàn. Đây không chỉ là bởi vì vinh dự, mà còn là vì có thể đi theo đội ngũ mạnh mà không cần vì sinh kế phát sầu. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cấp, còn có thể được mọi người tin tưởng bầu lên làm quân đoàn trưởng. Ở đại lục Caesar, tất cả người trẻ tuổi đều đã vì danh dự mà điên cuồng. Tại thế giới cường giả là vua, sức mạnh chính là đạo lý. Dù sao sức mạnh có thể đạt được rất nhiều thứ, tỷ như tiền, tỷ như danh dự, tỷ như nữ nhân. Chỉ có điều là Tiểu Duy không biết điều này. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì vinh quang dong binh đoàn. Cho nên đương nhiên cho rằng đó là một tiểu đoàn đội không có danh tiếng gì, không thể đánh đồng với lữ đoàn ảo ảnh, thập tam phiên đội, Konoha. Dòng binh đoàn, lúc trước cô đã từng dừng chân bên cột công cáo ở Hoàng Thành đọc danh sách 10 đoàn đội mạnh nhất, khẳng định không có đội ngũ nào tên vinh quang, bất quá cũng tốt, cùng tiểu đoàn đội đem nhiệm vụ đơn giản trả xong, chờ lên tới cao cấp mạo hiểm giả là có thể một mình hành động. Tuy rằng từ trung cấp mạo hiểm giả lên tới cao cấp mạo hiểm giả phải cần khá nhiều danh vọng và kinh nghiệm. Claude cùng Thiết đã rời đi, mà Tiểu Duy lúc này đang đứng ở cửa mạo hiểm giả nghiệp đoàn suy nghĩ. Kathy nói mình ở đấy chờ một chút, hắn trở về đoàn lý giúp cô tìm vài người lại đây. Cô còn nhớ rõ trước khi đi nói với Kathy đội trưởng tìm người cấp bậc khoảng 60 cấp là được rồi, không cần làm phiền người cấp bậc cao. Không biết vì sao khi cô nói những lời này, Kathy trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Được rồi, Tiểu Duy đồng, học cũng không biết trên thế giới này, phần lớn người ở đây cấp bậc cả đời cũng duy trì ở khoảng 30 cấp, người 40. 50 cấp cũng đã không nhiều, người có thể vượt qua 60 cấp đã phi thường ít, nếu như có thể đạt tới 80 cấp thì sẽ được vạn người kính ngưỡng, trở thành một thế hệ truyền kỳ. Cô lúc này đứng tựa vào cửa mạo hiểm giả nghiệp đoàn, ngẩn người nhìn người đến người đi qua ngã tư đường. Cô nhớ rõ trò chơi này độ nâng ngoại hình phi thường cao, mà những người đi qua lại trên đoạn đường này giống như Claude, Ioner và Kathy đều là bộ dạng cũng không tệ lắm, những người khác nhìn qua thật sự là hết mức bình thường. Bất quá ở trong trò chơi, cô đối các cô gái xinh đẹp, đắc ý thiếu niên đã miễn dịch cũng. Góc truyện audio.com, không cho là mình điều chỉnh đến cao nhất dung mạo cũng không đáng ngạc nhiên, bởi vì tất cả mọi người có thể làm như vậy. Nhàm chán suy, nghĩ miên man, Tiểu Duy vẫn chưa chú ý tới bộ dạng mình hiện tại lóa mắt đến mức nào. Xuôi tóc đen nhánh xõa trên vai, đôi mắt màu nâu trong suốt ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống động lòng người tới mức nào, đôi môi đỏ mọng mỏng khẽ nhếch vô cùng khêu gợi, dáng người tinh tế mà nhu nhược, đầy đủ mọi yếu tố khiến người ta muốn phạm tội. Harry mang theo Bruce, Todd cùng Annie khi đi vào mạo hiểm giả nghiệp đoàn nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều ngây người, đều sửng sốt một lát. Trong khoảng thời gian ngắn không thể đem Tiểu Duy cùng nữ cường giả bình tĩnh quyết đoán hạ lệnh kia liên lạc với nhau, Todd tính tình chất phác đang nhìn thấy Tiểu Duy cũng đỏ mặt. Tiểu Duy, nghe thấy có người gọi mình, Tiểu Duy quay đầu lại, thấy bốn người Harry bọn họ liền nở nụ cười. Nụ cười này, giống như bông hoa đang ngủ say trong nháy mắt nở rộ ra khiến thiên địa thất sắc. Các người tới tiếp nhận nhiệm vụ sao? Hỏi xong những lời này, mấy người kia vẫn không có phản ứng, Tiểu Duy khó hiểu nâng tay quơ quơ trước mắt bọn họ, lúc này mới gọi được thần trí của bốn người kia trở về. Chúng ta là nghĩ đến tìm đoàn đội mạnh, nhìn xem chúng ta có cơ hội gia nhập hay không. Tiểu Duy gật đầu ra ý hiểu rồi, tiện đà lại hỏi. Ta nhớ được lần đầu tiên, gặp ngươi không phải có người mời ngươi gia nhập đoàn bọn họ sao? Đoàn bọn họ chỉ tuyển nhận người 30 cấp trở lên, ngươi cũng biết chúng ta. Bốn người chỉ có ta đủ điều kiện, Harry ngượng ngùng nói, Tiểu Duy gật gật đầu chợt nhớ tới cái gì hỏi. Lần trước đồ đưa cho các người đã bán chưa? Nói tới đây, Bruce đơn thuần tiến lên kéo tay Tiểu Duy hưng phấn nói. Tiểu Duy, lần trước thật sự cảm ơn ngươi, ngươi biết không, thứ gọi là ma tinh thể gì đó ngươi cho chúng ta bán được 100 kim tệ a. Nghe được câu này, Tiểu Duy nụ cười trên mặt càng tươi, cô đưa tay về phía Harry, nói. Nợ tiền trả tiền, 4 kim tệ. Harry nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Tiểu Duy yên lặng thò tay vào trong túi quần lấy ra 4 kim tệ, đặt vào tay của cô. Sau đó dùng vẻ mặt đau khổ, như bị xẻo mất miếng thịt trên người nhìn Tiểu Duy cất đi kim tệ vào. Túi, đội trưởng, đây là tiểu mỹ nhân muốn gia nhập song binh đoàn chúng ta sao? Một thanh âm ra vẻ bất cần đời truyền vào tai Tiểu Duy quay nhìn lại vừa. Vặn nhìn thấy Kathy đang đi tới cùng 3 người đi theo bên cạnh hắn. Mà, người mở miệng chính là người đang mặc áo đôi ngắn quần đùi tinh tráng. Nam tính, mái tóc màu đỏ tươi khiến người này thoạt nhìn phi thường chói mắt. Đừng nói như vậy, Matthew. Tuy Kathy nói như vậy, bất quá người nghe lại không lĩnh tình, chuẩn bị tiếp tục trêu chọc tiểu mỹ nhân. Trách không được đội trưởng hội bảo chúng ta 3 người đến hỗ trợ đâu rồi. Nguyên lai là sợ tiểu mỹ nhân bị thương a. Người tên là Matthew kéo dài âm tiết cuối cùng, trên đầu bị Kathy đánh một cái thật mạnh. Ôi, đội trưởng, làm sao ngươi đánh ta? Chấm, ngậm miệng của ngươi lại. Kathy mặc dù vừa cười vừa nói những lời này nhưng lại thành công làm cho Matthew câm miệng, hơn nữa còn kinh ngạc nhìn đội trưởng đại nhân của mình, Tiểu Duy, bọn họ là. Kathy đã đi tới, nhìn mấy người bọn Harry đang cùng Tiểu Duy nói chuyện, hắn hỏi. Nha, bọn họ là đồng đội trước đây cùng ta cùng nhau đánh Easter ha. Nói xong, gocchuyenaudio.com hướng Kathy giới thiệu, mà khi cô giới thiệu về Kathy, Tiểu Duy rõ ràng nhìn thấy trên mặt Harry mấy người bọn hắn trên mặt đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt há mồm. Tiểu Duy nhìn đám Harry, lại nhìn Kathy, nghĩ rằng nếu đem đám Harry giới thiệu cho Kathy cũng không sai. Kathy Vinh Quang dòng binh đoàn gì đấy cũng không phải đại đoàn, thu vài biệt hiệu chờ luyện cao thì có thể trở thành trụ cột trong đoàn. Bọn họ muốn gia nhập dòng binh đoàn, có được không? Kathy sửng sốt, hắn không nghĩ rằng Tiểu Duy lại đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Trước mắt mấy người này nhìn qua cấp bậc không cao lắm, trang bị cũng không tốt, dễ nhìn ra là bình dân trong mạo hiểm giả, trang bị không có tốt cũng không có năng lực một mình hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đây là lần đầu tiên Tiểu Duy nói ra yêu cầu, Kathy tả hữu cân nhắc một chút, tạm thời bất luận cô gái này thực lực bản thân như thế nào, chỉ bằng Clodder điện hạ đối với cô như thế để bụng cũng đủ để chứng minh rằng cô nhất định có giá trị sử dụng, tuy rằng hắn bây giờ vẫn còn chưa nhìn ra điện hạ đối với nàng là loại nào để bụng. Huống chi trong dòng binh đoàn người nhiều như vậy, thêm mấy người này vào cũng không sao. Nghĩ như vậy, Kathy từ trong túi quần móc ra một cái lệnh bài nhỏ màu vàng, trên đó khắc hai chữ, Vinh Quang, nhìn 4 người ngẩn người trước mắt nói. Ta, phải cùng Tiểu Duy làm một nhiệm vụ, không thể giúp các ngươi chu đáo. Các ngươi cầm lệnh bài này đi tìm phó đoàn trưởng Frankis, hắn sẽ an bài, nói xong, đem lệnh bài đưa cho đám Harry, thấy mấy người kia thiên ân vạn tạ nhận lấy, giống như chí bảo xùy trong lòng cùng. Tiểu Duy lên tiếng chào hỏi, rời đi, đội trưởng, có phải hay không nên giới thiệu một chút vị tiểu mỹ nữ này, vẫn là thanh âm như của Lưu Manh chen vào, vẫn là tên tóc đỏ chói mắt. Matthew, ngươi chừng nào thì có thể nghiêm chỉnh chút a. Kathy bất đắc dĩ lắc đầu, đối Tiểu Duy giới thiệu nói, người này là Matthew, đệ tam quân, đoàn đội trưởng, còn lại hai người này theo thứ tự là Albus và Von, bọn họ là đệ lục quân đoàn đội trưởng cùng đệ cửu quân đoàn trưởng, không hiểu rõ lắm kết cấu bên trong Vinh Quang dòng binh đoàn. Tiểu Duy hàm hồ gật đầu, quân đoàn trưởng cái gì đại khái chính là cấp dưới chi nhánh tiểu đầu mục đi. Như các người đã thấy, vị mỹ nữ này tên Tiểu Duy, là một đạo tặc. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy người họ cũng bắt đầu đánh giá nhau. 4 nam, nhân đứng đối diện, trừ bỏ Kathy đã thấy qua, Matthew tóc đỏ hoàn toàn không che đậy tâm tình của mình, trưng ra vẻ mặt hứng thú. Albus vẫn cười đến ôn hòa cùng Von mặt lạnh không biểu cảm, trong lòng nghĩ gì hoàn toàn nhìn không ra. Còn Tiểu Duy vỗ 3 cái giám định thuật qua, xem xét một chút cấp bậc cùng chức nghiệp. Matthew là 52 cấp thợ săn, Albus là 54 cấp mục sư, Von là 51 cấp pháp sư, chức nghiệp phối hợp cũng không tệ lắm, chỉ là cấp bậc. Quên đi, Tiểu Duy nhớ lại lúc vẻ mặt Kathy khi nói tìm đồng đội khoảng 60 cấp, mấy nơi cần đi đều là đánh quái cấp 30, 50 cùng bản sao, cấp bậc mấy người này coi như là đủ, lúc